Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 468, chương 468, lại đến Hoang Mạc Chi Thành. Đại ca, người nói chúng ta lại đi Hoang Mạc Chi Thành, có thể hay không bị truy sát a? Lúc này Bạch Vũ sắc mặt cổ quái nhìn lấy Vương Mãng. Dù sao bọn họ giết Vương Nguyên cùng Vương Hoành Võ, hai vị đều là vương gia nhân vật trọng yếu. Vương gia không có khả năng không tức giận, mà lại Hoang Mạc Chi Thành bên trong. Thế nhưng là có không ít người muốn hắn chết. Bạch Vũ đột nhiên phát hiện, cái này cái gọi là thần vương lời thề cũng vô dụng a, bắt đầu là chính hắn nghĩ đến quá ngây thơ rồi. Hoang Mạc Chi Thành thần vương cảnh không được động thủ với hắn. Động thủ về sau thì thần tắc băng tán, mà đây là xây dựng ở một cái trên cơ sở. Cái kia chính là cái này thần vương cảnh muốn thật động thủ với hắn về sau. Mà cái này động thủ về sau phán định, nhất định phải là tử vong. Cũng chính là đối phương không giết chết chính mình, đối phương liền không khả năng tự vỡ thần tác. Đến lúc đó Bạch Vũ muốn là chọc nhiều người tức giận, nói không chừng cái nào một gia tộc có một vị thọ nguyên gần thần vương cảnh cường giả, nói không chừng thì tìm đến mình liều mạng. Hắc hắc, nhị đệ, ngươi sợ cái gì? Bọn họ cũng không biết vấn đề này. Ta dám cam đoan, toàn bộ Hoang Mạc Chi Thành người đều không có phát qua dạng này thần vương lời thề. Vốn là thần vương, làm sao sẽ còn phát dạng này lời thề? Hiện tại chúng ta hai người xuất hiện, mới là đối bọn hắn chấn nhiếp. Ngươi muốn a, Vương Nguyên cái kia lão cẩu đối ngươi ra tay, mà kết quả cuối cùng là hắn chết, chúng ta đều còn sống. Đây chính là muốn nói cho tất cả Hoang Mạc Chi Thành thần vương cảnh cường giả một việc, cái kia chính là giết ngươi Miêu Mộ Tiên thần vương cảnh cường giả, hội tự vỡ thần tác. Bạch Vũ nghe xong, không khỏi hướng Vương Mãng vươn một cái ngón tay cái tới. Vương Mãng phương pháp xác thực có thể thực hiện, hiện tại xuất hiện, còn có thể suy yếu thanh thế. Nếu như bây giờ không xuất hiện, vậy tương lai liền sẽ nửa bước khó đi. Cái này Hoang Mạc Chi Thành có truyền tống trận tồn tại, cho nên Bạch Vũ nhất định phải mượn nhờ nơi này truyền tống trận mới có thể rời đi, tiến nhập Hắc Ám Ma Uyên nơi cực sâu. Đồng thời, hắn chả phải đi nhìn một chút Mộ Dung Vũ Nhi bọn họ. Bởi vì Trung Hạ cùng Võ Vô Thường bây giờ đang ở Mộ Dung gia bên trong. Theo Mộ Dung Vũ Nhi, hắn nhất định phải đi đem bọn hắn tiếp đi ra. Mau nhìn, Miêu Mộ Tiên hồi đến rồi. Miêu Mộ Tiên cùng Vương Mãng vừa buông xuống đến Hoang Mạc Chi Thành, trong nháy mắt thì rước lấy vô số ánh mắt cùng thanh âm. Hiện tại Miêu Mộ Tiên tại Hoang Mạc Chi Thành bên trong tuyệt đối là số một danh nhân, cho dù là Ngô Nhạc cũng không có thể so. Mà lại những người này không biết là hiện tại Ngô Nhạc bất quá là Bạch Vũ nô lệ mà thôi. Làm Bạch Vũ cùng Vương Mãng rơi xuống không lâu về sau, thì hướng về Hoang Mạc Chi Thành nội thành đi đến. Vậy mà lúc này, có hai đạo nhân ảnh trực tiếp xuất hiện tại bên trên bầu trời. Cư Cao Lâm Hạ nhìn lấy Bạch Vũ cùng Vương Mãng. Vương Mãng, người Vương Nguyên sư tổ hiện tại ở đâu? Vương Mãng vẫn không nói gì, lại là bên cạnh Bạch Vũ nhận lấy lời nói, cười nói: các ngươi không phải đều phát thần vương lời thề nha, đã ra tay với ta, ngươi cảm thấy xuống chàng sẽ như thế nào? Hai người lúc này hiện ra kinh nghi bất định thần sắc đến. Bọn họ cũng là phát thần vương lời thề, nhưng là đối với cái này lời thề hiệu quả, ôm lấy một loại thái độ hoài nghi. Mà bây giờ là Bạch Vũ xuất hiện, Vương Nguyên nhưng không thấy. Cái kia cũng chỉ có một giải thích, Vương Nguyên xác thực chết rồi. Bọn họ có thể không tin chỉ là một cái thần linh cảnh người có thể giết một cái thần vương cảnh người. Nếu như nói giết nửa bước thần vương người, bọn họ khả năng còn sẽ tin tưởng. Đến mức thần vương nha, một cái là trời, một cái là đất, hai loại người đã không cùng đẳng cấp. Vương Nguyên thần tắc vỡ nát mà chết. Lúc này một người trong đó hỏi: các ngươi hướng ta xuất thủ thử một chút là được rồi. Bạch Vũ đứng lên trước một bước, kỳ thật hắn hiện tại tâm hoàn toàn nâng lên cuống họng phía trên, lo lắng muốn chết. Nếu như bọn họ thật ra tay với hắn, Vậy hắn hiện tại liền thẩm phán chi lực cũng không kịp dùng đều sẽ bị đối phương chớp nhoáng giết. Chết, bởi vì khoảng cách của hai người quá gần. Gần đến tựa như là hai cái bình thường người đối mặt mặt. Lỗ mũi đụng phải lỗ mũi loại kia khoảng cách. Đối phương chỉ cần khẽ vươn tay. Liền có thể tùy ý đánh ngươi một bạt tai. Hừ, Vương Mãng, theo chúng ta hồi gia tộc chịu tội. Hai vị thần vương cảnh lão tổ lúc này là không dám tùy tiện hướng Bạch Vũ xuất thủ. Vạn nhất thật rước lấy nhân quả. Cái kia chỉ sợ phiền phức thì lớn. Vương Nguyên chết cũng liền chết. Chỉ cần bọn họ còn chưa chết. Vậy thì cùng quan hệ bọn hắn không quá lớn. Chỉ là hai người vì tìm một cái hạ bậc thang. Lúc này Vương Mãng vừa lúc ở nơi đây. Còn cùng Bạch Vũ bực này kẻ trộm nhập bọn với nhau. Làm sao có thể tha thứ. Hắn là ta huynh đệ. Các ngươi không thể động. Lúc này Bạch Vũ trực tiếp đứng ở Vương Mãng trước người. Hắn đã biết hai vị lão tổ thật không dám động thủ với hắn. Cho nên hắn trực tiếp đem chính mình trở thành tấm mộc. Lúc này sắc mặt hai người đều có chút lục. Không nghĩ tới lúc này Bạch Vũ còn muốn thò một chân vào đi ra. Vương Mãng, ngươi cũng không muốn sai lầm. Vương Mãng, ngươi là chuẩn bị ruồng bỏ tổ tông. Hai vị lão tổ nhìn lấy Vương Mãng. Thanh âm không lớn, lại là mang theo một cỗ uy nghiêm. Hắc hắc, ruồng bỏ lại như thế nào? Cha của ta nương lúc trước thời điểm chết các ngươi đều mặc kệ quản. Hiện tại còn muốn đến để ý đến. Cái này vương gia, ta còn thực sự không có đem hắn làm vương gia. Coi như không có ta nhị đệ. Cũng có một ngày, ta sẽ phản ra vương gia. Đối với cái nhà này, Vương Mãng xác thực không nghĩ ngây người. Hắn muốn cùng Bạch Vũ ra ngoài sông. Chuẩn bị điểm nói. Hắn sớm đã không có làm vương gia là nhà. Bất quá truyền tống trận khống chế tại ngũ đại gia tộc trên tay. Nếu như hắn muốn rời khỏi hoang mạc chi thành, cái kia vương gia khẳng định sẽ biết. Đến lúc đó chỉ sợ vương gia vệ chắc chắn sẽ để hắn rời đi. Nhưng là hiện tại không đồng dạng. Hiện tại có Bạch Vũ tại. Nếu như Bạch Vũ dẫn hắn rời đi, cái kia vương gia chi người tuyệt đối không dám lưu. Thử nghĩ, thần vương cấp cao thủ không dám đối Bạch Vũ xuất thủ. Mà vương gia nửa bước thần vương Vương Hoành Võ bị Bạch Vũ chém giết. Cũng chính là thần vương cảnh phía dưới. Bạch Vũ đã không sợ bất luận kẻ nào. Dạng này Bạch Vũ, bọn họ nguyện ý hắn lưu tại hoang mạc chi thành a. Tốt, tốt, Vương Mãng, nhớ kỹ ngươi hôm nay câu nói này. Hai vị lão tổ hiện tại còn thật không dám đối Vương Mãng xuất thủ. Nếu như đối Vương Mãng xuất thủ, Bạch Vũ muốn dán đi lên. Đến lúc đó công kích đến Bạch Vũ. Cái này có tính hay không thần vương cảnh cường giả đối Bạch Vũ xuất thủ đâu. Hiện tại hai vị lão tổ biệt khuất đến thẳng muốn thổ huyết. Rõ ràng chính nhà mình con cháu cùng đối phương nội ứng ngoại hợp lừa giết vương gia gia chủ. Còn có một vị lão tổ. Thế mà hai người mình còn nhất định phải nhịn cái này giọng điệu. Các ngươi cấp cha mẹ ta cái kia gian phòng ốc lưu tốt. 10 năm sau, ta Vương Mãng sẽ trở lại gặp. Đến lúc đó muốn là cái kia gian phòng ốc hỏng. Các ngươi liền đợi đến ta huyết tẩy vương gia. Hai vị lão tổ bỏ chạy bóng người hơi hơi cứng đờ. Định xoay người lại đối Vương Mãng nói ngoan thoại. Nói linh tinh trong nháy mắt mở miệng. Hai vị lão tổ, nhớ kỹ, đây là ta đại ca giao phó sự tình. Các ngươi không muốn sai lầm. Vương gia thế hệ trẻ tuổi có thể ít đi không ít người. Nếu như lại ít một chút người, e là cho dù là hai vị lão tổ, cũng sẽ rất đau lòng đi. Lúc này hai vị lão tổ sắc mặt tái xanh, ngay cả lời đều không muốn cùng Bạch Vũ nói. Đường đường thần vương cảnh cường giả, bị một thần linh cảnh cường giả uy hiếp, còn không dám nổi giận, cũng là đầy đủ uất ức. Ta nói, vĩnh sinh lão tổ a, ngươi chừng nào thì có thể đột phá đến thần quân cảnh a? Đến lúc đó trực tiếp đem tiểu tử này cho chúng ta giết chết a. Hai vị vương gia lão tổ liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong lòng ý tứ. Đi thôi, nhị đệ, ta dẫn ngươi đi Mộ Dung phủ. Thấy mình vấn đề nhanh như vậy giải quyết, Vương Mãng cũng vui vẻ đến nhẹ nhõm. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve.